Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, lựu đạn. Là 12 con giáp bên trong chó đầu thú. Có người hô, hắn cái này một hô, lập tức đưa tới tất cả chú ý. Nhao nhao kinh hô, bao quát một mực hứng thú thiếu sót Niếp Khuynh Thành đều bắt đầu hứng thú. 12 con giáp là Trung Hoa văn hóa truyền thống tinh túy. Theo như truyền thuyết cổ nhân dùng làm bằng đồng xanh ra 12 con đầu thú. Đại biểu cho 12 con giáp, có vô cùng trọng yếu văn hóa chân tàng giá trị, tiền tài khó mà đánh giá. Nhưng mà đáng tiếc là, 12 con đầu thú hơn phân nửa đều ở đã từng chiến hỏa bên trong trôi mất. Không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một cái. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đối với đầu thú hào hứng tràn đầy. Kim Hoành Tiêu, Cổ Nguyệt Mạt cũng là gương mặt tùy ý. Trong đó còn có một số thân phận người không đơn giản cũng giống như thế. Quả nhiên, đấu giá sư cười nói. Không sai, đây chính là 12 con giáp bên trong chó. Nhưng rất đáng tiếc, thông qua chúng ta có được con đường không cách nào nghiệm chứng cái này đầu thú có phải là hay. Không đồ dòm, nghe thấy đấu giá sư vừa nói như thế. Đại gia lập tức hiểu rồi. Không cách nào nghiệm chứng. Cái kia tám thành chính là giả. Khó trách những đại nhân vật kia đều không coi trọng. Thế nhưng là không đợi đấu giá sư nói xong, ngồi ở bán trận hậu phương Mã Tuấn Việt liền đã cao giọng hô. 10 triệu, đấu giá sư liền lên giá đều còn không có báo. Gia hỏa này trực tiếp hô 10 triệu. Hắn là điên còn là trong nhà in tiền. Gặp tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn bản thân. Mã Tuấn Việt lại dương dương đắc ý nói ra. Mặc dù không cách nào nghiệm chứng, nhưng vạn nhất là thực đây. Nếu như chỉ là hoa mấy cái tiền trinh liền có thể mua được các ngươi Trung Hoa quốc bảo, ta coi như kiếm lời. Nghe thấy lời này, lập tức có ít người có chút giận dữ. Tiểu tử này hóa ra là muốn ra Trung Hoa người xấu xí. Bất quá lại không có người nào lên tiếng đấu giá. Cái này đầu thú tuyệt đối không thể lại là thật. Nếu như là thực, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện ở đây. Liền xem như thực, chính phủ cũng nhất định sẽ ra mặt, tuyệt đối không thể rơi xuống người ngoại tộc trong tay. 10 triệu một lần, 10 triệu hai lần, 10 triệu, chấm ngoặc kép, ngay tại đấu giá sư cái búa muốn rơi xuống đất thời điểm. Một đường réo rắt thanh âm vang lên. Hô, 11 triệu, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tại tịch vị tối hậu phương, một cái vóc người cao gầy xinh đẹp thiếu nữ an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trông thấy thiếu nữ này, Yến Phong sững sờ, thế nào lại là cô nàng này nhi? Như thế đồng thời, lại khó ở trên đài đấu giá sư, bởi vì thiếu nữ này trên mặt bàn, cũng không bày dãy số bài. Điều này nói rõ, sớm định ra đấu giá trong hoạt động, bàn này khách khứa là không có bị mời tham gia, chỉ là quan thưởng tính chất, sở dĩ, làm thiếu nữ hô xong về sau. Đấu giá sư không biết nên như thế nào há miệng, ngồi ở hội trường một góc, tĩnh tĩnh nhìn xem đấu giá hội tiến hành tiền văn kiện cũng lộ ra mấy phần ngoài ý muốn thần sắc. Hỏi một bên một tên trợ lý, nói, tên kia tiểu thư là chuyện gì xảy ra? Tên kia trợ lý mấy phần khẩn trương hồi đáp, lão thái gia, vị tiểu thư kia là một mình tiến vào tiền gia, bất quá căn cứ tư liệu điều tra. Vị tiểu thư kia là Điền phó bí thư nhà tiểu thư Điền Sở Sở. Về phần tại sao lại đột nhiên tham dự vào cạnh tranh, ta cũng thật bất ngờ. Hừ, không điều tra rõ ràng liền đem khách nhân bỏ vào đến sao? Tiền Vân Kiện gương mặt không vui, bất quá trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Một lần này tiệc tối tụ tập trên cơ bản cũng là thương nhân, quan phương người một cái đều không có mời. Cái này Điền đại tiểu thư làm sao sẽ không mời mà tới. Hắn nghĩ nghĩ về sau, nói, nhanh đưa một cái mã số đi lên. Các loại kết thúc đấu giá, bàn lại cái khác. Đúng, cái kia trợ lý mồ hôi lạnh chảy ròng ròng địa lập tức phái người đưa một biển mã số đến Điền Sở Sở trên chỗ ngồi. Đấu giá sư gặp có người giải vây, mới thở phào nhẹ nhõm, hô một câu, nói, số 89 khách nhân ra giá 11 triệu, 10 triệu 100 vạn một lần, chấm ngoặc kép, 1.500 vạn. Mã Tuấn Việt khẽ mỉm cười nói. Đám người gương mặt phiền muộn. Hỗn đản này một thêm chính là 400 vạn. Thật đúng là đốt tiền nấu trứng. 16 triệu. Điền Sở Sở lẳng lặng hô. 2.000 vạn. 21 triệu. 25 triệu. Làm giá cả đến 25 triệu thời điểm. Điền Sở Sở rốt cục không có ở đây kêu giá. Hiển nhiên, cái giá tiền này đã vượt qua nàng phạm vi chịu đựng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, sẽ không có người cùng Mã Tuấn Việt thời điểm. Một mực không có động tĩnh Niếp Khuynh Thành đột nhiên giơ lên dãy số bài. 26 triệu, Niếp Khuynh Thành lãnh diễm mặt mày không mảy may biểu lộ. Mấy phần nghiêm túc hô, không ít khách khứa lộ ra vẻ quái dị. Không hiểu mà nhìn xem đột nhiên rảo cục Niếp Khuynh Thành. Niếp Khuynh Thành không thể nghi ngờ là trên thương trường thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất. Nhưng mà thương nhân lợi lớn. Nàng tại sao phải tốn hao giá tiền rất lớn đi mua một cái đồ dỏm đi đắc tội một cái vương tử. Đâu, cứ việc trước đó đã đắc tội. Yến Phong cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Nói, ta nói, ngươi tiêu nhiều tiền như vậy mua một cái hàng giả. Đây không phải muốn làm coi tiền như rác sao? Niếp Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía hắn. Nói, làm sao ngươi biết là giả? Mọi người đều nói không cách nào nghiệm chứng. Cũng không có nói là hàng giả. Yến Phong cười hì hì nói. Ta đương nhiên biết là giả. Bởi vì ta biết rõ thực ở nơi nào. Liên tục bị hai nữ nhân cạnh tranh. Mã Tuấn Việt trong mắt lập tức hiện lên một tia âm tàn. Hô, 30 triệu. 31 triệu, Niếp Khuynh Thành tiếp tục tăng giá. Yến Phong buồn bực nói. Ta đều nói là giả. Ngươi làm sao còn phải mua? Ta cao hứng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xong hai người điên cuồng đấu giá. Rất nhanh liền bão tố đến 4.000 vạn. Rất nhiều cất giữ người đều nội tâm bắt đầu buồn bực. Chẳng lẽ bọn họ nhìn lầm? Làm Mã Tuấn Việt hô lên 4.500 vạn về sau. Niếp Khuynh Thành y nguyên không cam lòng yếu thế hô lên 46 triệu. Rốt cục không cách nào lại bình tĩnh. Dùng băng hàn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đang ngồi Niếp Khuynh Thành. Cái này tỏ rõ là cái hàng giả. Tốn mấy trăm vạn liền đã đủ thua thiệt. Bây giờ lại phải tốn 5.000 vạn. Coi như hắn Mã gia có tiền nữa cũng chịu không được giày vò như vậy a. 5.000 vạn. Mã Tuấn Việt cơ hồ là cắn răng hô. Niếp Khuynh Thành còn muốn dơ bảng, lại bị Yến Phong kéo lại. Nói, ta nói, kém bất quá, ngươi sẽ không thực muốn đem cái này đồng nát khối cho mua về a? Niếp Khuynh Thành nghĩ nghĩ. Nói, vậy được rồi, lúc đầu muốn cho hắn hoa 100 triệu. Hiện tại liền tiện nghi hắn cho hắn đánh cái gãy đôi tốt rồi. Yến Phong lập tức một trận cuồng, choáng. Tình cảm cô nàng này nhi căn bản cũng không có muốn mua. Chỉ là muốn dòng dã Mã Tuấn Việt. Mã Tuấn Việt là cái vương tử. Thích sĩ diện. Hôm nay đã mất mặt. Nếu là Niếp Khuynh Thành tiếp tục gọi giá. Tiểu tử này thật có khả năng gượng chống lấy hô 100 triệu. Xem ra sau này cũng không thể tùy tiện đắc tội cô nàng này nhi. Chơi chết người không đền mạng. Các loại Mã Tuấn Việt hoa 5.000 vạn mua về một cái lớn thỏi đồng tử. Không biết có thể hay không khí bệnh lia dương sớm tiết. Gặp Niếp Khuynh Thành rốt cục không còn kêu giá. Đấu giá sư hô. 5.000 vạn một lần. 5.000 vạn lần thứ hai. 5.000 vạn ba lần. Thành giao. Chúc mừng Tuấn Việt vương tử. Đang lúc đấu giá sư hô xong đoạn văn này thời điểm. Một tiếng nổ ầm ầm trầm đục. Truyền vào ở đây người trong lỗ tai. Rầm dập long. Mãnh liệt chấn động để cho trong hội trường các tân khách kinh thanh xáo trộn. Cái kia rất rõ ràng là cương liệt thuốc nổ tiếng nổ. Càng thậm chí hơn tại đạn đạo đánh nổ cảm giác. Toàn bộ hội trường tại lay động kịch liệt qua đi. Mảng lớn ánh đèn toàn bộ ảm đạm dập tắt. Hội trường lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Nữ nhân tiếng kinh hô cùng nam nhân tiếng mắng chửi hỗn thành một mảnh. Mà rất nhiều bảo tiêu hộ vệ thì là khẩn trương bắt đầu phong tỏa từng cái cửa vào. Thế nhưng là thực sự nội bộ quá mức hắc ám. Tình huống lại hỗn loạn. Bọn bảo tiêu hoàn toàn không biết làm sao. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? ngồi ở trong góc cảm thấy hội trường chấn động, Tiền Vân Kiện tức giận đứng dậy. Không minh bạch tại sao có thể có thanh âm như vậy. Hắn cũng không biết nơi nào đã xảy ra bạo tạc. Tiếng cảnh báo đột nhiên tại thời khắc này minh vang lên. Màu đỏ thẫm đèn báo động tại trong hội trường đột ngột lóe lên. Hiển nhiên tự động bắt đầu dùng dự bị nguồn điện. Tình huống hỏng bét trình độ vượt xa quá Tiền Vân Kiện cùng ở đây các tân khách tưởng tượng. Vừa mới còn rất tốt đấu giá hội. Đột nhiên biến thành hoảng sợ cục diện. Trong hội trường loạn thành một bầy thời khác. Yến Phong lại là tinh thần nhấc lên. Thật chặt che chở Niếp Khuynh Thành. Tại lâm vào bóng tối trong nháy mắt đó. Niếp Khuynh Thành rõ ràng cũng có một chút bối rối. Nhưng khi Yến Phong thân thể nhẹ nhàng sát bên nàng thời điểm. Sắc mặt của nàng lập tức biến buông lỏng. Mặc dù sẽ trận ánh đèn dập tắt. Nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng Yến Phong thị lực. Yến Phong rất dễ dàng nhìn thấy. Cổ Nguyệt Mạt, Kim Hoành Tiêu cùng Mã Tuấn Việt bọn người là cau mày. Có thể đều vô cùng chấn định. Bất quá hắn lại phát hiện một chuyện thú vị. Chỉ thấy ngồi ở hậu phương Điền Sở Sở thân thể đột nhiên bạo khởi. Ngồi người khác không chú ý thời điểm. Bay vọt ra hội trường. Dự bị nguồn điện rất nhanh khởi động. Toàn bộ hội trường lại bắt đầu đèn đuốc sáng trưng. Tiền Vân Kiện tự mình đứng dậy trấn an khách khứa. Lão thái gia, không xong. Một cái thanh âm hốt hoảng từ ngoài truyền tới. Chạy đi vào là một tên Tiền gia người chủ quản viên. Giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi. Run giọng hô, không xong. Lão thái gia, vừa rồi đột nhiên có người đánh tới đe dọa điện thoại. Nói là ở chỗ này cài đặt lựu đạn. Cái gì? Vừa mới còn để cho khách nhân yên tâm, Tiền Vân Kiện sắc mặt lập tức đổ. Xanh mét hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Nói rõ ràng, chủ kia quản vừa muốn mở miệng. Đứng ở Tiền Vân Kiện sau lưng trợ lý đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Trợ lý nhìn điện thoại về sau. Nói ra, lão thái gia, là cái số xa lạ. Chủ quản nghe xong, hét lớn, chủ tịch, là hắn. Hắn mới vừa nói, để cho ta đem sự tình nói cho lão thái gia. Sau đó hắn sẽ đích thân cùng lão thái gia nói chuyện. Nghe thấy Tiền gia đại viện được cài đặt lựu đạn. Đám người lập tức đều bị dọa cùng vỡ tổ giống như. Tiền Vân Kiện gặp nguy không loạn. Quyết định thật nhanh. Nói, tiếp, miễn đề. Trợ lý theo thông điện thoại di động. Trong điện thoại di động lập tức vang lên một cái điện tử hợp thành thanh âm. Tiền lão thái gia, đấu giá hội tiến hành rất thuận lợi nha. 5.000 vạn, đại thủ bút nha. Tất cả mọi người đều thất kinh. Biết rõ Tiền Vân Kiện điện thoại riêng đã đủ lợi hại. Người kia làm sao sẽ còn biết rõ nơi này đang tiến hành đấu giá hội. Hơn nữa liền giá cả đều sờ rõ ràng như vậy. Vậy nói rõ người này nhất định liền tại bọn hắn nội bộ. Đối với tình huống của bọn hắn hiểu rõ vô cùng. Hắc hắc, các vị tại chỗ tôn quý khách khứa, các ngươi không cần kinh hoàng, nếu như ta liền các ngươi ở nơi nào đều không thể nắm vững. Cái kia ta sao có thể cam đoan, ta lắp đặt lựu đạn có thể lan đến gần các ngươi đây. Làm sao có thể để cho các ngươi tin tưởng, ta thực sự có lắp đặt lựu đạn đâu. Người đến cùng là ai? Tiền Vân Kiện khóa chặt hai hàng lông mày hỏi. Trong điện thoại giọng điện tử cười ha ha mấy tiếng. Nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại ta chỉ cần nhẹ nhàng theo một cái nút. Lắp đặt tại Tiền gia lựu đạn liền sẽ nổ nát toàn bộ sơn trang. Đến lúc đó các ngươi chắp cánh cũng khó bay. Toàn bộ đều muốn chết. Mọi người nhất thời từng cái đều dọa muốn chết. Một chút người nhát gan hai cái đùi cũng bắt đầu lay động. Co cẳng liền muốn chạy. Mẹ. Nơi này nhưng có lựu đạn. Không chạy chẳng lẽ còn tiếp tục lưu chờ chết ở đây sao? Có thể trong điện thoại điện tử hợp thành thanh âm tiếp tục nói. Hắc hắc, bất quá ta khuyên các ngươi không muốn vọng tưởng chạy trốn. Vô luận các ngươi bước ra Tiền ra một bước, ta đều hội coi là kế hoạch thất bại. Ta sẽ lập tức khởi động lựu đạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.